Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, quan âm đùa nghịch tâm cơ. Nên đi à, Phùng Tiết một lần nữa chỉnh lý tốt hành trang, đem sợi râu tóc dọn dẹp sạch sẽ, lại bổ điểm cho bụi, để cho mình cùng huyễn cảnh bên trong cái kia giả dối nhất trí. Lúc này mới cùng Vũ Y lên tiếng chào. Nếu ngươi không đi bát trà liền nên bị hầu tử đập nát. Vũ Y nhìn một chút bao lấy hầu tử chén trà, gượng cười nói, cái này thế nhưng là thiếp thân thích nhất đồ uống trà đây. Là được, đừng như vậy, đối với chúng ta đến nói, mấy trăm năm tính không được cái gì, lớn không được tìm một chỗ ngủ một giấc, mấy trăm năm cũng liền đi qua. Phùng Tiết nhẹ vỗ về Vũ Y sợi tóc, ôn nhu nói, thiếp thân mới không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền cùng thời đại tách rời đây. Vũ Y lắc đầu, chặn lại một sợi tóc dài đưa cho Phùng Tiết nói, bản thân cứ như vậy nhìn xem cái này hồng hoang biến thiên. Sau đó, chờ bệ hạ trở về, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, lần này ta thử nhìn một chút có thể hay không cùng Bình Tâm nương nương thương lượng. Hay là, không muốn, Vũ Y nhìn xem Phùng Tiết từ trên cổ gỡ xuống một cái khảm mở lửa bảo châu hầu bao. Đem sợi tóc của mình đặt đi vào, lại mắt sắc nét phẩy đến bên trong mặt khác hai sợi. Không khỏi nhếch miệng. Ngài nếu là không cẩn thận lại đem vị kia nương nương trêu chọc, thiếp thân đại phòng vị trí coi như thật không giành được. Nói cái gì đó, Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, không có ý định ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. Chỉ là nói sang chuyện khác, tóm lại, ta sau khi đi, ngươi mau rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu. Hiểu chưa? Biết biết, ta đi Hàng Châu tìm vị kia bạch muội muội. Cánh chim nheo mắt lại, lộ ra một cái hồ ly đặc hữu dáng tươi cười. Phùng Tiết lập tức có chút nghẹn lời, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Người cao hứng liền tốt. Ân, ta thật cao hứng đâu. Vũ Y nhàn nhạt mà cười cười. Phùng Tiết cũng không dám lại nhìn, chỉ lo nhìn lên một cái, liền quyết tâm dao động. Bất quá nàng hay là đi vào trong núi mỏ đá, cùng cái kia chính mình huyễn tượng giao thế thân phận. Sau đó, cùng mơ hồ ngao ly cùng một chỗ bị phóng ra. Cái kia đáng giận yêu quái, chính là ỷ vào pháp bảo sắc bén, chờ ta lão tôn luyện hư hợp đạo, tất nhiên trở về tìm nàng phân cao thấp. Trên đường, hầu tử một mực nghĩ linh tinh nhận. Phùng Tiết nghe phiền, lập tức chắp tay trước ngực, bày ra một bộ gần niệm kinh động tác. Hầu tử thấy thế, lập tức ngậm miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà nói, sư phụ, ngài đừng niệm, lần này cái kia muốn trách là thật lợi hại. Ta lão tôn xem chừng hẳn là một vị nào đó đại năng hóa thân. Chỉ là ở cái này khảo nghiệm ngươi ta. Lần sau ta lão tôn khẳng định không cậy mạnh. Thật, ta cam đoan, biết vẫn phí lời, ngoan ngoãn đi đường. Phùng Tiết liếc mắt, sau đó chỉ vào heo hùng nhị nhân đạo. Ngươi nhìn hắn hai nhiều yên lặng. Thực lực không đủ liền nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ nói ngoài miệng, có thể hợp đạo sao? Ngài vừa vỏ chăn đi, hai người bọn họ liền theo bị yêu quái buộc đi. Liền ta lão tôn bị đặt ở chén trà tử bên dưới. Kỳ thật coi như yêu quái kia không thả người, lại có nửa ngày ta lão tôn cũng có thể phá vỡ cái kia chén trà. Đến lúc đó coi như ta không phải là đối thủ, cũng tới trời đi tìm viện quân. Hầu tử đối với lần này thất bại cũng không có cái gì che giấu ý tứ. Trong lòng ngược lại còn có chút mừng thầm. Dù sao yêu quái đem heo gấu đều bắt đi làm khổ lực. Duy chỉ có lưu hắn lại chỉ là đè ép. Cái kia tất nhiên là không có nắm chắc phong bế thực lực của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, yêu quái kia chân thực trình độ phải cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ là pháp bảo lợi hại. Muốn kia là cái ăn người yêu quái. Tam thiên đi qua hoàng hoa thái đều lạnh. Phùng Tiết liếc mắt, hầu tử lại nói, yêu quái kia là cái công đức yêu. Trong tay pháp bảo cũng đều là công đức pháp khí. Cho nên ta lão tôn mới không dám trực tiếp phá vỡ. Nếu là đổi ăn người yêu quái, ta chỉ cần nhường cái này cây gậy không ngừng biến lớn. Chống đỡ cũng nứt vỡ. Phùng Tiết nghe vậy, phát hiện lời này cũng là có lý. Liền không ở phương diện này tích cực. Chỉ là nói, tóm lại, chuyện lần này muốn hấp thụ giáo huấn. Về sau nếu là có đất đai, Sơn Thần báo tin, hay là tin vào một chút, tạm thời tránh đi sắc bén. Về sau lại tiến đi điều tra, quyết định tiếp tục tiến lên, hay là đường vòng, ta tránh khỏi. Hầu tử gật gật đầu, so với ngày bình thường trách trách hô hô, cũng là có chút ỉu xìu đi. Hiển nhiên lần này đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Rõ ràng chính mình không phải là mạnh nhất, đây cũng là một loại trưởng thành đi. Sư đồ một nhóm bởi vì mấy ngày qua khổ lực công tác, mỗi một cái đều là có chút trầm mặc, chỉ là bay ở đám mây Quan Thế Âm cũng là trong lòng mừng thầm. Trên đường có như thế một cái chuyên môn khi dễ hòa thượng Áp Long Động, nàng đương nhiên đã sớm biết. Sở dĩ không có nhắc nhở, hay là vì nhìn Pháp Hải trò cười. Dù sao đoạn đường này nàng an bài bao nhiêu sự tình đều bị đơn giản hóa giải. Thật vất vả thành công một hồi, đương nhiên muốn đắc ý một cái. Bất quá, trạm tiếp theo tựa hồ là cái kia OK Quốc, cần nhắc nhở một chút văn thù. Quan Thế Âm trong lòng nghĩ cùng cái kia Pháp Hải tính nết. Thấy này ở giữa vô sự, liền dâng lên tường vân, hướng phía núi Ngũ Thái bay đi. Nghe nói sư huynh phụ trách cái kia Pháp Hải thỉnh kinh sự tình, hôm nay đến ta bên này, lại là vì sao? Văn Thù Bồ Tát cảm nhận được Quan Thế Âm đáp xuống bản thân đạo tràng, lập tức hạ xuống hóa thân, đến đây nghênh đón. Quan Thế Âm thấy Văn Thù, lập tức nói, cái kia OK Quốc, người có thể từng nhớ kỹ. Đây là tự nhiên, nói OK Quốc, Văn Thù trên mặt lộ ra một vòng khó chịu. Bất quá nghe Quan Âm nói như thế, cũng rõ ràng nàng ý tứ. Lập tức mở miệng nói, năm đó ta muốn độ cái kia OK Quốc Vương, lại bị ngâm vào trong nước thấm 3 ngày 3 đêm. Liền gọi cái kia thanh sư đem nó đẩy vào trong giếng. Ngày nay cũng muốn 3 năm lừa, vừa vặn gọi cái kia Pháp Hải đem nó vớt ra, lấy toàn nhân quả. Quan Thế Âm nghe Văn Thù nói như vậy, lập tức nói, cái kia Pháp Hải tâm tính kiên cường, ghét ác như cừu, người cái kia sư tử hơi không cẩn thận, liền có thể bị chém giết, cũng là nhiều hơn lưu tâm mới là. Sư huynh yên tâm, ta cái kia sư tử trên thân nhiễm Phật quang, nếu là gặp nạn, lúc này hạ xuống hóa thân, nghĩ đến cái kia Pháp Hải cũng nên bán ta cái chút tình mọn. Văn Thù Bồ Tát nói như thế, Quan Thế Âm lại chỉ trán của mình, nơi đó đang có một đạo vết đỏ, ta lúc đầu ngăn hắn chém cái kia Quyển Liêm tướng, còn không phải như vậy bị làm mất mặt. Ngươi lại nhìn này ngấn, hắn liền ta cũng chém, huống chi là ngươi hóa thân. Ngoặc kép chấm hỏi. Văn Thù nghe vậy lập tức có chút mộng bức, cái này Pháp Hải như thế cương, thầm nghĩ đến bản thân cái kia sư tử, nhưng cũng có chút yêu tâm, xem như chứ danh sư tử kẻ yêu thích. Văn Thù Bồ Tát trong nhà nuôi không ít sư tử, đối với hắn mà nói, sư tử thật giống như mèo nô gia mèo đồng dạng, mặc dù không đến mức thật đương chủ tử nuôi, nhưng cũng yêu quý cực kỳ, nếu là thật sự bị chém một cái, cái kia tất nhiên là đau lòng hơn. Thế là, cái này Văn Thù nhẹ gật đầu, cũng là nói, đã như vậy, ta liền tự mình đi cái kia OK Quốc, nhìn hắn làm sao không mua mặt mũi của ta. Như thế rất tốt, Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, đi một Phật lễ, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng, lấy cái kia Pháp Hải tính tình. Coi như Văn Thù đích thân đến, cũng tất nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, coi như không phải là ta một người bị chém, mà lại Văn Thù còn phải cảm ơn nàng. Nếu như bị chém Bồ Tát không ngừng ta một cái, liền sẽ không giống như Cự Linh Thần như thế biến thành trò cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.